làm cho đường cong càng thêm rõ ràng, mà đôi giày thiết kế như vậy khiến mắt cá chân cũng thực mê người. Khác lúc cô mặc Âu phục đánh đàn, trừ bỏ tươi mát, giờ còn thêm một cỗ phong tình nhân quyến rũ. Quan Hy Thần chậm rãi từ trên sofa đứng dậy, không tự chủ được đi tới gần tiểu nữ nhân quen thuộc, kỳ thật còn thật xa lạ. Làm sao bây giờ? Hắn đã thật thích cô, hiện tại lại muốn tiếp tục làm quen cô. Tâm tình mâu thuẫn, hắn cũng không có biện pháp giải thích. Không đếm xỉa tới nhà thiết kế bên cạnh, hắn một tay kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Tách ra, Quan tiên sinh, anh sẽ đem lớp trang điểm của Nhược Tuyết làm hỏng mất. Nhà thiết kế như huấn luyện viên trong trường học, dùng sức đem Phương Nhược Tuyết từ trong lòng Quan Hy Thần cướp về. Hắn biết, nam nhân là như vậy. Nhược Tuyết, Quan Hy Thần ánh mắt như độc xà phóng ở trên mặt hắn. Cậu chừng nào thì quen biết cô ấy, mới vài giờ mà thôi, liền dám kêu Nhược Tuyết. Trọng điểm là tên kia, cư nhiên náo loạn hắn cùng Nhược Tuyết thân thiết, tôi không thể tha thứ. Tôi lần sau kêu Phương tiểu thư vậy. Cái này là kinh nghiệm nghề nghiệp, hắn bình thường phải xem sắc mặt, biểu tình kim chủ biến đổi để biết nên làm như thế nào. Ngay lập tức liền cách xa Phương Nhược Tuyết hắn 1 mét. Như vậy còn được, hắn khẩu khí thật không tốt. Nhà thiết kế thông minh sửa miệng, Quan tiên sinh, Phương tiểu thư đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Nói thật, lần này không phải là Quan Hy Thần lần đầu tiên mang nữ nhân tới tiêu tiền, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có dục vọng chiếm giữ bạn gái như vậy, chính mình vẫn là thông minh một chút sẽ tốt hơn. Thả lỏng mặt, Quan Hy Thần đến gần hắn, rất nhỏ thành đôi hắn. Tay nghề của cậu cũng càng ngày càng tốt, tiền thanh toán ngày mai cho người tới công ty tôi lấy. Nam nhân là khuôn mặt mẫu thiên địch, nhưng nam nhân có tiền, ngoại lệ. Cảm ơn Quan tiên sinh. Tươi cười sáng lạn, cúi đầu 90 độ, Thụy Sâm vui vẻ tiễn khách quý. Chúng ta đi thôi. Mà kệ người kia, Quan Hy Thần đem bạn gái kéo vào trong lòng, mang cô rời đi. Anh nói về hắn cái gì? Hắn làm chi chỉ cười đến vui vẻ như vậy? Biểu tình xem ra chính là thu được cái gì tốt lắm, mà hắn có thể dưa, đại khái chính là tiền sẽ trả bằng ngưu lang. Linh tinh đi. Nghĩ vậy cô liền dầu dĩ, nếu hắn dám nói, hắn cũng phục vụ nam khách, cô liền cùng hắn tuyệt giao. Không đúng, cho dù hắn phục vụ là nữ khách cũng không được. Cô tuyệt đối muốn hắn tu thành đạo đức, hiện tại cũng chỉ có thể có một mình cô. Không có gì, chỉ nói hắn tay nghề tốt lắm. Dừng lại cước bộ trước xe, Phương Nhược Tuyết thực thận trọng nói, Hy Thần, em có cảm thấy một số việc chúng ta thống nhất một chút. Vừa mới quy định xong thôi mà, cô như thế nào lại thích quy định như vậy? Em đã nói qua với anh, đạo đức là phục vụ, đúng vậy đi. Đúng vậy. Cho nên anh đã muốn để em bao dưỡng, hẳn là sẽ không tìm khách nhân khác đi. Em cảnh cáo, em không thích chung chồng với người khác. À, em chỉ là tình nhân. Cô có chút khẩn trương, nếu hắn mất hứng bỏ cô thì làm sao giờ? Không thể phủ nhận, cô giống như càng ngày càng có thói quen có hắn tồn tại bên cạnh. Quan Hy Thần mỉm cười, cô này là sợ hắn bị người khác đoạt đi sao? Nhược Tuyết, làm chi? Lại tới nữa, dự cảm điểm xấu. Hắn nhăn mày, có chút khó xử nói. Anh nghĩ em hẳn là biết, điều kiện như thế này trong khế ước đã nói rõ ràng. À đúng vậy, Phương Nhược Tuyết khó nén thất vọng, nhưng cô làm sao có thể biết, cô cũng là lần đầu tiên bao nuôi ngưu lang, nào biết bảo dưỡng còn có quy củ. Nhưng nếu đây là hy vọng của em, cũng không phải không có cách. Quan Hy Thần lại lần nữa lộ ra tươi cười quỷ dị, bởi vì hắn thích phương pháp này. Có biện pháp khác? Hắn nghiêm túc nói, nếu là khế ước lúc trước, anh có biện pháp cân nhắc suy tính, tình hình mới quyết định muốn hay không nhận yêu cầu chủ nhân. Nhưng là ở khế ước hiện tại, điều kiện với anh mà nói tương đối giới hạn. Anh có thể yêu cầu chủ nhân đáp ứng yêu cầu của anh để đảm bảo quyền lợi. Nói như vậy em hiểu không? Không hiểu, nhưng quan hệ hắn là không quá quan trọng. Phương Nhược Tuyên chột dạ gật đầu. Em hiểu. Tốt lắm. Hắn sờ sờ đầu của cô, có điểm chưa thích ứng kiểu tóc mới của cô, bất quá hắn còn nhiều thời gian. Em hôm nay không cần đi đồng đội học, nếu là bằng hữu tốt, lần sau hẹn anh sẽ đi cùng với em. Hiện tại là nói đến sự kiện nào, vì sao? Em không phải nói, có mấy người ỷ vào gia thế, thường khi dễ những người khác, lại cười nhạo em tầm thường, em căn bản là không muốn đi đúng không? Vậy đừng đi. Nhưng là anh không phải mang em đến đây thay đổi sao? Đều chuẩn bị tốt, làm chi lại không đi? Vô ích lãng phí của cô 5 giờ. Bởi vì hắn hối hận,